Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, chương 960. Rốt cục gặp mặt. Không đúng, không đúng, không đúng. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm trong căn cứ, German bắt đầu trở nên có chút bất an cùng lo âu bắt đầu. Thời gian không đúng, cái gì đều không đúng. Từ Dirty người cùng Razak xuất phát đến bây giờ, thời gian đã ròng rã qua một ngày thời gian. Tuy nhiên lại không có chút nào tin tức. Cái này không đúng, là xảy ra ngoài ý muốn sao? German sắc mặt trở nên rất là âm trầm. Hắn cố gắng thuyết phục mình, để cho mình cảm thấy cái này là mình suy nghĩ nhiều thôi. Thế nhưng là rất nhanh, trong lòng của hắn dự cảm không tốt liền nghiệm chứng. Sắc mặt vốn là tái nhợt đến kinh khủng hắn, bỗng nhiên trở nên ửng hồng lên. Một ngụm máu bỗng nhiên phun tới. Ánh mắt của hắn trừng lớn lấy, tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Lập tức phá nhưng giận dữ bắt đầu, ngươi đến cùng làm cái gì? Một đám phản đồ. Sau đó cả người hóa thành hắc vụ, trực tiếp bắn ra căn cứ, lại là hướng phía vị trí vệ tử thanh phương hướng bay đi. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên nhận lấy ma pháp phản vệ, mình khống chế U Linh Razak. Vậy mà, tập thể phản loạn, cái này sao có thể? Mình cũng là Razak, khác biệt là, mình là bọn họ vương. Bọn họ làm sao dám phản bội mình? Xuất hiện ngoài ý muốn, hết thảy đều loạn. German biết, mình nhất định phải xuất thủ. Nếu không, hết thảy đều muốn không còn kịp rồi. Đêm, đã giáng lâm, sóng biếc hồ nhỏ bên cạnh. Bloom ngồi yên lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước phòng nhỏ đi. Ngay tại vừa rồi, bọn họ rốt cục thừa dịp bóng đêm chạy tới Bỉ Sơn. Rất nhanh, cái kia một căn phòng nhỏ mở cửa. Vệ tử thanh chậm rãi từ bên trong đi ra. Tiên sinh, Si Fei bàn nằm tại khoảng cách đó không xa gò đất nhỏ bên trên. Khi nhìn đến vệ tử thanh xuất hiện thời điểm, mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Nước bọt càng là chảy xuống. Nó ánh mắt chăm chú nhìn vệ tử thanh. Không, là trong tay hắn viên kia hạt châu màu đỏ. Ngọc rồng, lấy được. Tại không nhìn thấy vệ tử thanh xuất hiện, Bloom con mắt lập tức sáng lên. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Ngay tại vừa rồi, hắn gặp được nguyên tắc bên trong cái kia có thể tiên đoán vu sư. Chính như mình suy đoán đồng dạng, cái này vu sư trong tay cũng tương tự có được ngọc rồng. Mặc dù nghe cái kia vu bà lại nhảy nói nửa ngày, bất quá vậy rốt cục xem như lấy được mình muốn đồ vật. Nhìn thấy đã không kịp chờ đợi xuất hiện ở trước mặt mình Si Fei, vệ tử thanh vỗ xuống nó đầu, đem ngọc rồng cho hắn thôn phệ xuống dưới. Si Fei là phi long không sai, tu vi cũng là rất có cao, nhưng là đối với bây giờ vệ tử thanh lại là không có bao nhiêu tác dụng. Tác dụng duy nhất cũng chính là trang bức, hoặc là mang về tinh tự mới có thể đột xuất, bất quá cố gắng tăng cường nó thực lực. Điểm ấy, vệ tử thanh đến sẽ không keo kiệt, vậy sẽ không cảm thấy phiền phức. Cùng lần thứ nhất thôn phệ ngọc rồng thời điểm đồng dạng, vô số lửa năng lượng màu đỏ tiến nhập Si Fei trong cơ thể. Bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát, Si Fei hình thể lại lớn rất nhiều. Mặc kệ là đường cong, vẫn là cơ bắp, đều dần dần trở nên hoàn mỹ lên. Thậm chí là tu vi, vậy đột phá nguyên anh kỳ, đến phân thần kỳ. Đây là một loại bắp, một viên ngọc rồng cũng đủ để tăng lên một cảnh giới. Nhìn chung bao nhiêu cái thế giới, vệ tử thanh vậy chưa từng nhìn thấy khoa trương như vậy cảnh giới tăng lên phương thức. Bất quá, cái này cũng có hại bưng. Chỉ ít vệ tử thanh lập tức đã tìm được hai điểm. Thứ nhất, muốn tăng cao tu vi, chỉ có dựa vào ngọc rồng. Coi như Si Fei không ngừng thôn phệ lấy linh thạch, thế nhưng là cải biến cũng phần lớn là nhục thân cường độ, đối với cảnh giới hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Loại này tai hại là rất đáng sợ. Trong thế giới này không biết có bao nhiêu ngọc rồng, có lẽ không biết rất nhiều, vậy không sẽ rất ít, nhưng là đã bao nhiêu năm, vệ tử thanh vậy không dám khẳng định. Cái này Si Fei đến cuối cùng có thể tăng lên tới cái dạng gì tình trạng. Cho nên, biện pháp duy nhất liền là cải biến Si Fei huyết mạch, để nó có thể tự chủ tu luyện. Bất quá điều này hiển nhiên không có nhanh như vậy có thể giải quyết chính là. Thứ hai, vậy có thể nói là ngọc rồng tai hại a. Lần thứ nhất thôn phệ ngọc rồng, Si Fei cảnh giới trực tiếp tăng vọt hai cái cảnh giới. Lần này, lại là chỉ có một cảnh giới. Với lại từ Bloom miệng bên trong biết được. Tiếp đó, mỗi một lần tiến hóa, hiệu quả đều sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Mặc dù không đến mức gấp đôi giảm dần. Nhưng cũng phải nhìn phi long thể chất. Liền như là hắn trước kia phi long. Thôn phệ 5 cái ngọc rồng. Lại chỉ là tăng lên 3 cái tu vi. Mà có, tại đồng dạng ngọc rồng bên trên. Liền tăng lên 4 cái tu vi. Đây chính là cái gọi là tiềm lực. Điểm ấy, vệ tử thanh vậy không có cách nào giải quyết. Dù sao, đều nhìn Si Fei chính là. Đã lấy được ngọc rồng. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Bây giờ đã đến Bỉ Sơn. Còn có một ngày đường trình. Không sai biệt lắm đã đến Úa Tần. Chỉ cần đến chỗ kia. Chúng ta liền có thể buông lỏng xuống. Nói đến buông lỏng. Bloom sắc mặt có vẻ hơi quái dị. Giống như, đoạn đường này đến, căn bản là chỉ có tự mình một người khẩn trương tốt a. Về phần cái này gọi là vệ tử thanh. Bloom đã không biết nên nói cái gì. Thần bí, cường đại, lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đối với Bloom bây giờ vội vàng đi đường. Vệ tử thanh trong lòng có chút không đồng ý. Bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng là chỉ có nhẹ gật đầu. Phải biết, hắn nhưng là đang đợi German a. Thế nhưng là cho tới bây giờ, cái này German còn chưa tới. Không phải là sợ mình liền không tới a. Ngay tại vệ tử thanh nghĩ đến German thời điểm, bỗng nhiên hắn hơi nhếch khóe môi lên. Rốt cuộc đã đến sao? Ta nhưng chờ thật là lâu. Ánh trăng trong ngần bỗng nhiên bị mây đen bao phủ, toàn bộ Bỉ Sơn lâm vào hắc ám. Một cỗ băng lãnh âm trầm hắc vụ bắt đầu tràn ngập trên Bỉ Sơn. Xé, giống, cái này đột như bắt đầu biến hóa, khiến cho hai con khoái mã cùng Si Fei lập tức khẩn trương bắt đầu. Không tốt, đây là, Bloom đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh sắc mặt liền đại biến lên, là German, hắn tới. Bloom lúc đầu muốn cuống quýt đào mệnh, thế nhưng là quay người, khi thấy khóe miệng tràn đầy ý cười vệ tử thanh thời điểm, tâm lập tức an xuống dưới. Đưa tay ở giữa chôn vùi mấy trăm đơ ti người. Thậm chí thu phục Razak. Hắn, hẳn là có nắm chắc có thể đối phó cái này German a. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia thiên khung. Trên đỉnh núi minh nguyệt như bồn. Đột nhiên, trên đỉnh núi khói đen dâng lên. Hóa thành vỗ cánh hình dạng. Một con khổng lồ dữ tợn cự điểu. Nhập viễn cổ ma thú đồng dạng. Ngưng tụ xuất hiện ở nơi đó. Mà tại cái này cự điểu trên lưng. Một cái áo đen tràn đầy sương mù dữ tợn nam tử. Chính đứng ở nơi đó. Không phải German. Là ai? German lạnh lùng nhìn xem vệ tử thanh. Cái kia một đôi hung ác nham hiểm trong ánh mắt. Tràn đầy hỏa diễm. Đó là thiêu đốt lên phẫn nộ. Tiên sinh. Si Fei bay đến vệ tử thanh bên người. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng đạp ở hắn trên lưng, ngự giá lấy hắn, bay lên bầu trời, cùng German mặt đối mặt nhìn xem, yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng. Vệ tử thanh đang quan sát German, đồng dạng, German vậy đang quan sát vệ tử thanh. Bầu không khí như thế này rất ngột ngạt, chỉ ít phía dưới Bloom, Thái Dương đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết, đây là quyết chiến trước ấp ủ. Mà hắn chỉ có đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện vệ tử thanh có thể thắng, sẽ là German đối thủ. Cứ việc, hắn không rõ, dạng này cầu nguyện, chỉ là trò cười, bởi vì thật khai chiến lời nói. Đây cũng là một trận không thành đôi so chiến đấu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.